Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 44, đáng tiếc không giết được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa rồi Lý Hành Chu cưỡi Thiên Lý Câu đi song song cùng Quý Quan Kỳ. Hai người đã bỏ lại Tiêu Đường Tình khá xa, nhưng hắn vẫn nhận ra sắc mặt Quý Quan Kỳ không tốt, dường như đang nghĩ gì đó. Trên đường đi, y hơi lơ đãng, thần trí không tập trung. Lý Hành Chu liền chủ động hỏi, người không thích hắn à? Quý Quan Kỳ bật cười, nghiêng đầu đáp. Vừa rồi cảm ơn ngươi, ta chỉ chưa từng thấy ngươi dùng vũ khí, không ngờ ngươi cũng là kiếm tu. Nếu không phải kiếm tu, làm sao có thể thi triển kiếm thuật điêu luyện đến thế? Khi Lý Hành Chu giao đấu với Tiêu Đường Tình, Quý Quan Kỳ đã thấy rất rõ. Kiếm pháp của hắn không hề kém mình, y hơi nghi ngờ, một nhân vật như vậy, cho dù ẩn giật đến đâu, bên ngoài ít nhiều cũng phải có chút tiếng tăm. Thế mà trước đây, y chưa từng nghe đến cái tên Lý Hành Chu, miễn cưỡng tính là vậy. Lý Hành Chu vẫn phe phẩy cây quạt trong tay, nhàn nhạt nói. Trước kia ta thích nghiên cứu đủ loại vũ khí, nên cũng biết sơ qua mấy thứ. Vậy vũ khí bản mệnh của ngươi là gì? Thông thường, người tu hành đều có binh khí bản mệnh mang theo bên mình để tiện sử dụng. Nhưng từ khi gặp Lý Hành Chu đến giờ, Quý Quan Kỳ chưa từng thấy hắn dùng thứ gì cả. Điều này khiến y âm thầm cảnh giác. Dù gì thì ở tu chân giới, chuyện giết người đoạt bảo cũng không hiếm. Nó đây, nhưng đã hỏng rồi. Lý Hành Chu lấy một thanh kiếm từ túi càn khôn, vung tay ném qua cho Quý Quan Kỳ. Thanh kiếm nhìn hết sức tầm thường, trên thân là những vết nứt chi chít, có thể thấy đã từng được sửa chữa rất nhiều lần. Các ký hiệu luyện khí tông khắc đầy trên thân kiếm, nhiều đến mức gần như không còn chỗ trống. Quý Quan Kỳ giật mình hỏi, đây là bản mệnh kiếm của ngươi. Đã bị tổn hại nhiều lần như vậy rồi, bị thương thì có ảnh hưởng đấy. Lý Hành Chu cười nói, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Lần cuối cùng vết nứt quá nặng, đến cả luyện khí tông cũng không xử lý được, nên ta đành cất nó vào túi càn khôn, tính sau này đến luyện khí tông chọn một món khác hợp hơn. Nghe vậy, Quý Quan Kỳ lập tức nhớ tới Giang Tương Nam. Hắn cũng từng có một thanh bản mệnh binh khí, sau lại cảm thấy không phù hợp nên đổi sang món khác. Dù vậy chuyện này cũng khá hiếm, phần lớn người tu hành một khi đã chọn binh khí bản mệnh thì sẽ dùng đến suốt đời. Thiên cơ các nguy hiểm tới mức đó sao? Cả binh khí của ngươi mà cũng hư hại đến mức này. Quý Quan Kỳ đưa tay chạm lên những ký hiệu trên thân kiếm, chuyển chút linh lực dò xét, xác nhận bên trong đúng là có dấu vết pháp khí bản mệnh. Xem ra Lý Hành Chu không nói dối, Lý Hành Chu như không nhận ra hành động của y, vẫn cưỡi ngựa đi phía trước, điềm nhiên nói. Dĩ nhiên là nguy hiểm rồi, những chuyện dính đến thiên đạo, có cái nào không nguy hiểm đâu. Quý Quan Kỳ gật đầu, trả kiếm lại cho hắn. Người hỏi ta nhiều như vậy, cũng đến lượt ta hỏi ngươi rồi chứ. Lý Hành Chu như đã đợi câu này từ lâu. Hắn nhận kiếm, xoay nhẹ vài vòng rồi cất lại vào túi càn khôn. Sau đó hắn lại cầm cây quạt tả tơi kia, mỉm cười hỏi. Sao tự nhiên lại rời khỏi Huyền Thiên Tông? Ở đó không tốt sao? Không tốt. Quý Quan Kỳ không né tránh, bình tĩnh đáp, ta từng nghĩ đó là con đường tu hành mà mình muốn theo đuổi. Nhưng sau này ta nhận ra mình sai rồi, vậy nên ta rời đi, đi tìm con đường của riêng mình. Sai chỗ nào? Lý Hành Chu hỏi tới cùng. Sai toàn bộ, Quý Quan Kỳ nói thẳng, giọng không hề do dự, nhưng chuyện cũ chẳng còn gì đáng bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần còn sống, ta vẫn có thể đi một con đường khác. Hà tất phải tiếp tục bước đi trên con đường mà biết rõ là ngõ cụt. Lý Hành Chu không hỏi nữa. Trong lòng hắn mơ hồ có một linh cảm rằng, nếu hỏi thêm nữa, tối nay hắn sẽ không ngủ nổi. Ra khỏi thành, lúc ấy trời đã ngả trưa. Hai người đi suốt nửa ngày mới băng qua khu rừng rậm. Khi thấy trước mặt là hồ nước rộng lớn, tâm trạng bất giác cũng dịu đi nhiều. Quý Quan Kỳ vốn không định đi gấp, liền nói, chắc đến trấn tiếp theo không kịp rồi. Chi bằng nghỉ lại đây một đêm. Lý Hành Chu dĩ nhiên không phản đối. Hắn càng muốn kéo dài thời gian ở cạnh y. Bên hồ, gió mát thổi nhẹ, chỉ cần ngồi một lúc là đã thấy khoan khoái dễ chịu. Lý Hành Chu lấy một tấm bồ đoàn từ túi càn khôn, đặt xuống cho Quý Quan Kỳ ngồi nghỉ, rồi nói, chờ ta chút, ta đi bắt thỏ. Người biết nướng thỏ hả? Quý Quan Kỳ nhướng mày, có vẻ bất ngờ. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lý Hành Chu thoáng mất tự nhiên. Nhưng hắn rất nhanh đã che giấu, hắn giọng đáp. Chuyện nhỏ thôi, người cứ nghỉ ngơi. Nói xong, hắn quay người bước vào rừng. Quý Quan Kỳ nhìn theo bóng hắn khuất dần, khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng hoạt động tay phải. Như y đã nói lúc trước, trong động Thiên Phúc Địa, cú đánh của Tiêu Đường Tình đã khiến tay phải y bị thương nghiêm trọng. Khi mới tỉnh lại, thậm chí y gần như không thể dùng lực. Giờ thì đã khá hơn, nhưng chưa hoàn toàn hồi phục. Chủ yếu là vì y cứ mãi trốn tránh, không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hai ngày gần đây trên đường đến Thiên Cơ Các, có thể xem như hiếm hoi được thư thả một chút. Chốc lát sau, Lý Hành Chu trở về, trên tay xách theo hai con thỏ, trông vô cùng đắc ý, nhưng khi thấy hắn lột ra một cách vụng về, Quý Quan Kỳ không nhịn được cười. Động tác của hắn vừa chậm chạp vừa không gọn gàng, chẳng khác gì lần đầu làm việc này. Đến khi quay người lại thì phát hiện Quý Quan Kỳ không còn ngồi chỗ cũ nữa. Hắn hơi khựng lại, rồi mới nhìn thấy y từ trong rừng bước ra, tay ôm một bó củi. Người bắt thỏ mà không nhặt củi, vậy chúng ta nướng kiểu gì? Quý Quan Kỳ vừa nói vừa thuần thục nhóm một đống lửa, rồi dùng phù hỏa đánh lửa lên. Lý Hành Chu hơi sững người, sau đó đặt mấy con thỏ lên giá nướng, thỉnh thoảng lại cẩn thận xoay chờ. Trước khi nướng, hắn còn là công tử áo quần tươm tất, sạch sẽ. Nhưng chỉ vì nướng thỏ mà ánh lửa hắt lên khiến mặt mũi lấm lem, mồ hôi nhỏ giọt, trông chật vật không khác gì người mới nhập môn. Nếu không nhờ Quý Quan Kỳ dùng chuôi kiếm kéo vạt áo hắn lên, e là hắn đã bị lửa bén vào người rồi. Người đang nướng theo khẩu quyết bí truyền gì đấy? Quý Quan Kỳ nhìn hắn, nửa thật nửa đùa hỏi. Ba lần bên trái, ba lần bên phải, ở giữa cách nửa nén hương, không sai một nhịp. Chắc phải theo sách dạy. Lý Hành Chu nướng thỏ cực kỳ nghiêm túc, nhưng một bên đã gần cháy khét, còn bên kia vẫn chưa chín hẳn. Hắn rõ ràng đang cố tránh làm cháy, canh thời gian rất chính xác. Vậy mà vẫn không như ý, ngay lúc hắn còn đang loay hoay, một kẻ phá đám đã lao đến. Thành Loan bất ngờ lao về phía đống lửa, giữa đường xông thẳng tới. Quý Quan Kỳ đã quá quen với trò này, kịp thời đưa tay cản lại trước khi nó kịp biến thành. Chim quay, đừng nhìn nữa. Tối nay không có phần của ngươi, y vừa nói vừa vỗ nhẹ lên cánh nó, sau đó chỉ tay về phía hồ, ra hiệu cho nó tự đi bắt cá. Thành Loan không cam lòng, mổ nhẹ vào lòng bàn tay Quý Quan Kỳ hai cái, không mạnh, chỉ như hờn dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó còn định mổ Lý Hành Chu một cú nhưng chẳng hiểu nghĩ gì mà lại thôi. Ngay sau đó, nó giang cánh bay thẳng ra hồ, cũng không rõ là bị chọc tức hay muốn thể hiện. Nó đột nhiên hiện nguyên hình, lao xuống mặt nước, bắt lên một con cá lớn, rồi ném mạnh về phía hai người. Cánh nó vẫy quá mạnh, nước bắn tung tóe, tạt thẳng vào Quý Quan Kỳ và Lý Hành Chu. Quý Quan Kỳ tránh kịp nên chỉ hơi ướt một chút, còn Lý Hành Chu thì ướt như chuột lột, con thỏ nướng cũng theo đó mà bị tạt ướt, cháy dở không ra cháy mà sống cũng chẳng sống. Không sao, không nghiêm trọng, Lý Hành Chu cười khổ, đến lúc này Quý Quan Kỳ mới nhận ra, trong khoảnh khắc cuối cùng, Lý Hành Chu đã đưa áo choàng ra chắn nước giúp y và con thỏ, còn bản thân thì không tránh kịp, để mặc nước hất thẳng vào người. Cho bụi từ đống lửa cũng bám đầy lên vạt áo, trông càng thêm chật vật. Quý Quan Kỳ ngờ rằng Thanh Loan cố tình, nhưng nó đã nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vút vào rừng, mất dạng. Người ăn thỏ trước đi, phần bị cháy thì bỏ qua. Lý Hành Chu đưa con thỏ cho Quý Quan Kỳ rồi nói. Ta đi thay y phục một lát, nhớ tắm luôn đi, Thanh Loan làm ngươi bẩn hết rồi. Quý Quan Kỳ nói, rồi bổ sung một câu. Xin lỗi nhé, Hành Chu. Hai chữ, Hành Chu, khiến Lý Hành Chu khẽ nhếch môi, khóe mắt cũng dịu lại. Hắn nhẹ nhàng đáp, không sao, mặt hồ trở lại yên tĩnh, mặt nước trong vắt phản chiếu ánh trăng mờ nhạt. Quý Quan Kỳ ngồi bên bờ, tay cầm con thỏ nướng đã cháy xém, cố tìm phần nào còn ăn được. Y không khỏi thấy hối hận vì lúc rời trấn không mua thêm lương khô. Ánh mắt vô thức liếc sang hướng Lý Hành Chu, người đang đi lên từ hồ nước. Dáng người hắn rất đẹp, bờ vai rộng, đường nét rõ ràng. Trên vai có một vết sẹo cũ, mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Dù trên người không mặc gì ngoài chiếc áo khoác mỏng, diện mạo hắn vẫn không hề thay đổi. Quý Quan Kỳ thu lại ánh nhìn, trong lòng dần xóa đi nghi ngờ trước đó, rằng Lý Hành Chu có dùng pháp khí để che giấu dung mạo hay không. Không có, hành tẩu trong giới tu hành, cẩn thận một chút cũng chẳng thừa. Tiếc là hôm nay đi vội, không kịp chuẩn bị thức ăn. Quý Quan Kỳ lẩm bẩm, Lý Hành Chu rõ ràng cũng nghĩ vậy. Hắn đã thay xong y phục, tóc búi cao bằng ngọc quan, khoác áo choàng đen, thắt lưng màu tím sẫm thiêu mây. Dáng vẻ hắn không hẳn thuộc dạng xuất chúng, nhưng khí chất lại ngạo nghễ nổi bật, vô hình chung khiến người ta chú ý. So sánh kỹ, Quý Quan Kỳ chợt nghĩ, người như hắn đúng là không giống Kê Tinh Châu. Nếu phải tìm một điểm tương đồng, có lẽ chỉ có mỗi Thanh Loan là có khí chất gần giống. Nghĩ đến bộ dạng Thanh Loan khoe mẽ khắp nơi, Quý Quan Kỳ cảm thấy đau đầu. May mà nó không biết nói tiếng người, nếu không chẳng biết sẽ lải nhải mấy câu nghịch thiên cỡ nào. Hồi đó, y chọn Thanh Loan làm quà sinh thần chỉ vì trong Vạn Thú Phổ ghi rằng linh thú phi hành này tính tình ôn hòa, ngoan ngoãn, hiểu tiếng người, không ghi thù, ưa yên tĩnh, không thích phô trương. Giờ nhìn lại, đúng là không nên tin sách vở quá. Lý Hành Chu hiển nhiên đã nhận ra ánh mắt Quý Quan Kỳ vừa nhìn mình. Hắn cười khẽ, bước tới, để ta nướng con cá đó cho ngươi nhé, có lẽ sẽ ngon hơn thỏ nướng. Thôi, để ta làm. Quý Quan Kỳ vội ngăn, sợ hắn lại phá hỏng thêm một món ăn. Y lấy hỏa phù nhóm lửa, vừa làm vừa nhắc, thỏ kia ngươi đừng ăn nữa, mùi vị thật sự không thể nói nổi. Tuy y đã cố nín nhịn không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, nhưng Lý Hành Chu cũng chẳng để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm con thỏ lên, cắn thử một miếng, sắc mặt lập tức biến đổi như đang phân vân giữa nhả ra hay nuốt xuống. Cuối cùng, hắn vẫn nuốt xuống, mặt không cảm xúc đặt thỏ sang một bên, rồi ngoan ngoãn ngồi bên nhìn Quý Quan Kỳ nướng cá. May mắn thay, con cá Thanh Loan bắt đủ lớn, hai người ăn cũng dư. Người học mấy thứ này từ bao giờ vậy? Lý Hành Chu hỏi, trước đây khi còn theo sư Trấn Nam Tiên Tôn ra ngoài, những chuyện này đều do ta làm. Làm mãi thành quen, Quý Quan Kỳ nhẹ nhàng chở cá, nói tiếp, chỉ là hắn không thích ăn cá, chỉ thích thỏ nướng. Vậy còn ngươi? Lý Hành Chu hỏi, ta à? Quý Quan Kỳ cười, cái gì ăn được là ta ăn. Buổi tối, hai người ăn no rồi quyết định nghỉ lại tại chỗ. Lý Hành Chu vốn định lấy chiếc áo choàng lông bạch hạc mang theo từ trước, định khoác cho Quý Quan Kỳ. Áo làm từ lông linh thú hạc vũ, có thể cản đao kiếm, che chắn gió mưa, còn là pháp bảo do tông chủ Luyện Khí Tông tự tay rèn ra. Trong toàn tu chân giới chỉ có một chiếc, chính vì hiếm có như vậy, nên hắn không dám lấy ra. Nếu chẳng may bị người tinh mắt nhận ra, lộ ra lai lịch từng thuộc Huyền Thiên Tông, thân phận của hắn sẽ không giấu nổi nữa. Cuối cùng, hắn lấy từ túi càn khôn một chiếc áo choàng khác, khoác lên người Quý Quan Kỳ, nói khẽ. Ngủ đi, đừng để lạnh, gió thu se se, dù tu sĩ thường xuyên màn trời chiếu đất, không có nghĩa là họ miễn nhiễm với phong hàn. Không sao đâu, Quý Quan Kỳ hơi trằn trọc, có lẽ do ban ngày khi rút kiếm đã dùng lực bên tay phải, khiến xương tay âm ỉ đau. Y chống tay ngồi dậy chỉnh lại tư thế, rồi tiếp tục nằm xuống. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay y. Chưa kịp phản ứng, những món tay ấm áp đã men theo cánh tay y, nhẹ nhàng chạm tới vị trí vết thương. Hắn cau mày, sao lại nặng thế này? Là vết thương cũ à? 3 năm trước, khi trấn áp tà tu, ta từng bị một lưỡi đao tầm độc xuyên qua xương tay. Sau đó thì hết chuyện này đến chuyện khác ập tới, ta chưa bao giờ có thời gian để trị dứt điểm. Quý Quan Kỳ cúi đầu nhìn tay phải, cười nhạt, cũng coi như ta may mắn, ít nhất còn sống đến bây giờ. Trấn Nam Điện, Vạn Hoa Tông, Đan Hà Tông, làm thủ tọa một tông môn không khác gì gánh cả núi. Không mong lập công, chỉ mong không sai sót. Ngươi chưa từng nói với sư tôn sao? Lý Hành Chu hỏi, hắn có rất nhiều linh dược tốt. Quý Quan Kỳ bật cười, không trả lời, nhưng nụ cười ấy khiến lòng Lý Hành Chu nhói lên. Cần phải nói ư, vết thương nặng như thế, kéo dài nhiều năm, chỉ cần để tâm một chút là thấy rõ. Nhưng chưa từng có ai hỏi đến, kể cả Ô Hành Bạch. Gió đêm khẽ thổi qua, Lý Hành Chu lặng lẽ ngồi bên cạnh, dùng tay sưởi ấm cổ tay Quý Quan Kỳ, sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc. Vết thương ở xương, cho dù có linh lực cũng không thể lành hẳn trong chốc lát. Cần điều dưỡng từng chút, nhất là với vết thương đã tái phát nhiều lần. Từ ban đầu cự tuyệt, đến bất đắc dĩ chấp nhận, cuối cùng Quý Quan Kỳ dần thiếp đi. Có lẽ do quá mệt, y ngủ sâu hơn bất cứ lần nào trong những ngày qua. Lý Hành Chu cúi đầu nhìn y, nhẹ nhàng truyền một tia linh lực vào cơ thể y, giúp linh lực vận hành thuận lợi hơn, giấc ngủ cũng bình yên hơn. Hắn thì thầm, xin lỗi, cách chương.